Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 202. Trang Hạo Nhiên bày ra sắc mặt của Tổng Giám Đốc, nghiêm túc nhìn Tưởng Văn Phong, nói tiếp. Tháng trước, cậu nhậm chức kỹ sư trưởng tổ thiết kế, tới nay mỗi ngày bộ phận thiết kế họp 3 cuộc họp nhỏ, 1 cuộc họp lớn, tổng cộng cậu vắng mặt 32 lần, cậu còn không biết xấu hổ. Anh nói xong liền vung tay lên muốn gõ đầu Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong lập tức né đầu đi, tức giận nhưng lại không biết nói gì cho phải. Trang Hạo Nhân dừng tay lại, nhìn chằm chằm dáng vẻ Tưởng Văn Phong tức giận, hơi bất mãn, dừng một lát mới nói tiếp. Tôi cảnh cáo cậu, Tưởng Văn Phong, tôi không cần biết cậu là anh trai hay em trai của tôi. Tôi mặc kệ cậu là một thiên tài thiết kế, muốn đi nơi nào tìm cảm hứng. Nhưng nếu cậu đã nhận dự án khách sạn dưới nước, cho dù cậu đi đến chân trời, cậu cũng phải nói rõ ràng tung tích cho tôi. Không được lãng phí thời gian của người khác, làm lại chuyện trong mắt người. Cậu hoặc là cút khỏi Hoàn Cầu cho tôi, hoặc là cậu đàng hoàng cho tôi. Cậu muốn lấy lại hộ chiếu, có thể đạp lên lưng của tôi đi tới, tôi sẽ cho cậu, nếu như cậu có bản lĩnh này. Anh nói xong liền nghiêm túc lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nhóc ở trước mặt một cái, mới phóng khoáng xoay người chuẩn bị đi khỏi. Anh rốt cuộc dựa vào cái gì? Tưởng Văn Phong đột nhiên nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, cảm giác tức giận nói. Trang Hạo Nhiên dừng ở bên cửa xe Rolls Royce, hai tròng mắt lóe lên không có xoay người. Tiêu Đồng căng thẳng ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Phong. Xung quanh, nhân viên làm việc và một số khách gần đó đã kinh ngạc liếc qua bên này. Hôm nay, Tưởng Văn Phong hoàn toàn nổi giận, nhìn bóng lưng của Trang Hạo Nhiên cứng rắn nhưng vẫn không chút sợ hãi, hai mắt nóng lên nói. Rốt cuộc, anh dựa vào cái gì? Giống như cả Hoàn Cầu đều là của anh. Anh cũng chiếm một nửa nơi này mà thôi. Có thể quyết định vẫn là anh trai của tôi. Đừng cho rằng tôi không biết chiến tranh giữa các người, ai thắng ai thua còn chưa biết. Anh lại ra dáng vẻ chủ nhân, anh dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì mà ra lệnh như vậy? Anh cho rằng anh có bao nhiêu bản lĩnh đây? Bầu không khí ngưng kết, Tiêu Đồng giống như mơ hồ, cảm thấy một ngọn lửa chiến tranh đang muốn thiêu cháy. Vẻ mặt của cô lộ ra căng thẳng, không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh cửa xe Rolls Royce, ánh mắt bình tĩnh chăm chú, nhìn biển rộng mênh mông, bọt sóng tung lên. Chim biển giống như mũi tên nhọn lao thẳng về phía bọt sóng kịch liệt. Sắc mặt của anh hơi cứng lại, sau một lúc do dự, rốt cuộc chậm rãi xoay người, hai mắt như dã thú ẩn núp săn bắt con mồi, phát ra một chút sắc bén nhìn Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong cũng không sợ hãi, ánh mắt tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Hơi thở của Trang Hạo Nhiên dừng lại, như mãnh thú săn mồi, từng bước đi về phía Tưởng Văn Phong. Mặc dù Tưởng Văn Phong cảm giác bị sức ép đè tới, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Trang Hạo Nhiên. Cuối cùng, anh đi tới trước mặt của Tưởng Văn Phong, nhìn thanh niên hơn 20 tuổi, cả người lộ ra một cỗ khí thế của ngé con không sợ cọp. Nhưng anh lại đột nhiên châm biếm mỉm cười, bí ẩn chậm rãi đưa tay vào trong túi tây trang của mình, móc ra một ví tiền màu nâu, chậm rãi mở ra. Tưởng Văn Phong nhất thời ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của anh, hơi chuyển mắt nghi ngờ, không có chủ ý nhìn anh. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh lấy từ trong túi ra 100 đồng, ngón tay kẹp chặt giương ở trước mặt Tưởng Văn Phong, hai tròng mắt tràn đầy khí thế, từng chữ nói. Tôi có bản lĩnh gì? Cậu có thể cầm tờ 100 đồng này, tương lai biến thành 10 tỷ, cậu có thể không? Tưởng Văn Phong nhất thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên cũng nhìn vào Tưởng Văn Phong, khuôn mặt lập tức cứng rắn, khàn khàn hỏi, cậu có thể không? Tưởng Văn Phong nhất thời nói không ra lời. Nếu như cậu có thể, tương lai Giang Sơn Hoàn Cầu sẽ là của cậu. Chờ khi nào cậu có bản lĩnh này thì tới tìm tôi đàm phán, thứ không biết trời cao đất rộng. Trang Hạo Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái mới trách mắng. Cậu ấy phải biết tập đoàn Á Châu này đa số kiến trúc đều do cậu thiết kế. Tôi tôn trọng sự sáng tạo của cậu, tôi thưởng thức tác phẩm của cậu, nhưng đồng thời cậu cũng phải nhớ kỹ, trên thế giới này không có nhiều tập đoàn công ty mạnh như Hoàn Cầu luôn ủng hộ nguồn cảm hứng không giới hạn của cậu đâu. Tất cả mọi thứ đều là từng đồng nghiệp bên cạnh khổ cực đổi lấy. Cậu muốn thành công nhất định phải học được, không nên xem bất cứ người nào bên cạnh làm khách qua đường. Bọn họ đều là nhân vật chính, không có tôn trọng sẽ không có người xây dựng. Cậu đừng luôn cảm thấy mình là một người làm nghệ thuật thì có lý do danh chính ngôn thuận, tùy ý dung túng và lãng phí thời gian của người khác. Mỗi thứ đồ tốt đều muốn lấy được nhất định phải biết hy sinh. Ngay cả điểm này cậu cũng không có ý thức được. Xem ra tôi phải xem kỹ lại một lần nữa tất cả bản thiết kế cậu đưa đến trước kia. Ngược lại, tôi muốn tìm xem lúc cậu tùy ý đi dạo lung tung khắp nơi có phải đi kiếm cảm hứng hay không. Trang Hạo Nhiên tức giận liếc anh một cái, cũng không muốn để ý tới anh nữa, xoay người chuẩn bị vào xe. Tôi đang tìm cảm hứng, tôi quen tự do, không bó buộc, tâm trạng thoải mái để tìm cảm hứng, Tưởng Văn Phong đột nhiên nói. Trang Hạo Nhiên đứng ở cạnh cửa, nghe được những lời này nghiêng mặt lạnh lẽo. Thật sao? Vậy bắt đầu từ hôm nay cậu khôi phục thân phận kỹ sư trưởng tổ thiết kế, cậu có thể tùy ý đến nơi nào tha hồ tìm cảm hứng của cậu, cũng có thể tùy ý ở cùng bất cứ người nào ăn quà vặt trên đường. Nhưng nếu như cậu biến mất không có lý do, không báo cáo hành tung, tôi tuyệt không tha cho cậu. Anh nói xong, cả người nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, hai tròng mắt lóe lên, sắc mặt cứng lại ra lệnh, lái xe. Tiêu Đồng đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Phong một cái, liền nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, căn dặn tài xế. Chiếc xe dần dần khởi động, đi mất. Tưởng Văn Phong đứng ở trên thảm đỏ, nhìn chiếc xe kia dần dần đi khỏi. Anh thở phào một cái, cuối cùng xem như đã khôi phục thân phận. Tâm trạng buông lỏng, xoay người đi khỏi. Chiếc xe tiếp tục chạy như bay trên đường lớn Tân Hải. Trang Hạo Nhiên trầm mặt lạnh lùng, ngón tay vẫn kẹp một tờ 100 đồng, hai mắt lóe ra ánh sáng có chút buồn phiền. Tiêu Đồng ngồi ở ghế kế bên tài xế, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, thấu hiểu mà cười nói. Mỗi lần giống như luôn anh chiếm tiện nghi của Tổng Giám Đốc Tưởng, nhưng anh cũng thay anh ấy chia sẻ không ít chuyện. Cậu chủ Tưởng bị người ta bí mật theo dõi, anh vẫn không nói. Hôm nay cậu ấy có thể tạm thời kiềm chế tư tưởng, khôi phục trạng thái làm việc, sống ở khách sạn mà không chạy loạn khắp nơi, vẫn có thể xem như là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Chúng ta cũng phái không ít người đang bí mật bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Đây chính là thời điểm đặc biệt nhất. Chỉ là anh bị mang tiếng người xấu, oan uổng. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Cá tính của Văn Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút giống mình. Rất nhiều việc tôn trọng tự do, quan trọng nhất là cuộc sống đối với người làm nghệ thuật. Phải đảm bảo tâm hồn của anh tự do và không căng thẳng là chuyện hết sức quan trọng. Đồng thời cũng có thể đảm bảo chất lượng sáng tạo của anh. Tất cả mọi thứ đều là vì suy nghĩ cho dự án khách sạn dưới nước. Anh thở phào một hơi, im lặng không lên tiếng, quay mặt nhìn biển rộng mênh mông phía bên ngoài cửa sổ, sâu kín hỏi. Bên Như Mạt có tin tức gì truyền đến không? Tiêu Đồng quay sang nhìn anh cười nói. Phương Di truyền đến tin, tất cả bình thường, nhìn chằm chằm mà. Nếu anh không yên tâm, có cần tới xem một chút hay không? Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe lên, giống như có chút vội vàng, chăm chú nhìn sóng biển tuôn trào phía trước. Bờ biển dựa vào vách núi đen vô tận, cao, thật cao. Trong lòng của anh không khỏi căng thẳng, thở gấp mấy hơi mới đè nén cảm xúc bất thường, sâu kín nói. Không, tôi vĩnh viễn cũng không muốn tới chỗ đó. Một tiếng sóng biển tuôn trào vỗ mạnh vào khối nham thạch thật to. Cứu mạng! Một âm thanh tuyệt vọng lộ ra cực độ sợ hãi xuyên qua từng trận tiếng sóng biển cực nhanh truyền đến. Chương 1057, trời xanh biển biếc. Cứu mạng! Tiếng trẻ con trong trẻo tràn đầy hoảng sợ xuyên qua tiếng sóng biển dữ dội giống như từ hang sâu xa xôi truyền đến, rồi lập tức biến mất ở giữa thế giới mênh mông. một con chim ưng màu đen lập tức xuyên qua không trung ở cuối chân trời tràn đầy nguy hiểm, nhìn vùng xoáy, đứng trên thềm lục địa mênh mông bát ngát, vực sâu vạn trượng, đón sóng biển mạnh mẽ chạy dài, tuôn trào, bắn lên bọt sóng, lại dọc theo vách đá đen ngòm trượt xuống, nhưng lập tức bị đáy biển khổng lồ hút lấy, giống như không muốn bỏ qua cho một chút sinh vật. Tiếng trẻ con lại từ đỉnh núi truyền đến, giống như không phát hiện, một chút ánh sáng phía trên cao, rất có thể theo ánh mặt trời nóng rực, biến mất trên thế giới này. Đỉnh núi đầy cỏ khô vàng, một vài con rắn hổ mang đang ngẩng đầu quỷ dị, tròn mắt nhìn chằm chằm, thong thả trượt thân thể đầy vẩy, thỉnh thoảng vọt qua bụi cỏ, truyền đến tiếng kêu phì phì, kinh khủng đáng sợ. Bàn tay nho nhỏ kia khuất trong bụi cỏ, cuối cùng phát hiện, một trận gió mạnh thổi qua, lập tức thiếu chút nữa quét cái bóng dáng nho nhỏ treo ngược trên vách đá cao chót vót. Giống như nghe được tiếng nức nở nhưng lại kiên cường bị nó cắn răng nhịn được. Một bàn tay nhỏ bé khác lại nắm chặt một chút góc nhọn nơi đỉnh núi, rốt cuộc xuyên qua cỏ vòng vọt, lại thấy được một cái đầu nhỏ đen, tóc của nó ướt đẫm, khuôn mặt tràn đầy mồ hôi và máu tươi, hai mắt đầy nước mắt, nhìn chằm chằm, cắn răng kiên cường liều mạng, đưa hai bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm thật chặt vách đá đỉnh núi, mặc cho thân thể 6 tuổi nhỏ bé của mình treo ngược trên không trung. Ở bên vách đá vạn trượng, theo gió mãnh liệt đung đưa trái phải, đôi chân nhỏ ngừng lên trên không trung, thỉnh thoảng như khát vọng muốn đạp đạp lên đất bằng, nhưng trống không, trái tim cũng trống rỗng đến đáng sợ. Đáy biển mênh mông bát ngát, mang theo bọt sóng mãnh liệt, mênh mông rộng lớn xông vào đáy vực, tiếng gào thét kinh khủng đe dọa, giống như chỉ cần một sinh linh rơi xuống cũng không chút lưu tình mà cắn nuốt. Âm thanh mệt mỏi đè nén run rẩy gấp gáp, đưa tay đưa bé trai run rẩy nắm chặt đá nhọn nơi đỉnh núi, đầu ngón tay trượt thoáng qua viên đá nhỏ, viên đá lập tức rào rào dọc theo vách đá lăn ra nện trên thân thể nhỏ, sắc mặt của nó hoàn toàn trắng bệch, hai mắt run rẩy, ánh sáng hoảng sợ, nhưng vì bản tính cứng cỏi thở dốc, tiếp tục cắn chặt răng, da khóe miệng bị xé rách tràn máu, nuốt cổ họng khô rát, ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sợ hãi thống khổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời sáng lạn. 10 ngón tay nho nhỏ bắt đầu lại dần dần chống đỡ không nổi, từng ngón nhỏ bắt đầu co rút buông lỏng. Nếu như có một ngày tính mạng của con bị treo lơ lửng trên vách đá, rơi xuống thẳng đứng ngàn vạn lần, không được tham vọng cọng cỏ non, không cách nào chống đỡ sức nặng thân thể con, nhất định con phải níu lấy thật chặt lấy vách đá cứng rắn, chỉ có nó mới có thể cứu mạng con, chỉ có đồ vật chịu đựng quan trọng hơn sinh mạng mới có thể cứu được mạng con. Âm thanh này từ phía chân trời sâu kín truyền đến, đứa bé trai này trợn to hai mắt hoảng sợ, nhớ lại lời cha đỡ đầu, đành phải cắn chặt răng, nhăn mặt, dùng hết hơi sức đưa đầu ngón tay buông lỏng, dùng các ngón khác liều mạng bám chặt trên vách đá, thở hổn hển thổn thức. Trên vách đá có mấy con rắn hổ mang, rốt cuộc tìm đến phương hướng nào đó, cùng nhau tập trung tại vách đá, nhấc đầu lên, hai mắt tròn xoe tối tăm, tràn đầy mê hoặc, nhìn chằm chằm vào sinh vật duy nhất treo ngược ở vách đá. Đứa bé trai cũng lập tức nín thở, ngẩng đầu đón gió thổi mãnh liệt, hai mắt trợn to nhìn mấy con hổ mang đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Thân thể nho nhỏ của nó nhanh chóng tràn ra tê dại, rét lạnh thấu xương, bản năng dựa vào ý chí, đôi tay nắm chặt vách đá, mặc cho thân thể bị treo ngược trên không trung, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mấy con rắn hổ mang. Lập tức giống như từ trong ánh mắt kinh khủng kia nhìn thấy điều kỳ dị, đáng sợ, cám dỗ, đầu óc của nó nhanh chóng tê dại. Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là cám dỗ. Cám dỗ cũng không phải đến từ thân thể người khác, mà là trong lòng con chứa đựng tham lam. Nếu như có một ngày con đối mặt với cám dỗ, lúc con muốn phản kháng, quan trọng nhất không phải là chiến thắng, mà là chiến thắng chính con. Không cần phải sợ, trên thế giới này không tồn tại sợ hãi, nó chỉ đến từ tưởng tượng của con, thậm chí sức mạnh của nó không bằng một bụi cỏ nhỏ. hít thở, không ngừng hít thở để tự nhắc nhở mình. Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thoát khỏi mà tìm được đường sống. Giọng nói từ phía xa xôi truyền đến, hai mắt đứa bé trai lập tức trừng to, nhìn mấy con rắn hổ mang, lập tức nhấc thân thể, dùng tất cả ngón tay và bản năng, mặt bộc lộ chút sắc bén, nhìn chằm chằm mấy con rắn hổ mang, thở phì phò. Mặc cho luồng khí này liên tục không ngừng lan ra khắp thân thể, nhìn nó chằm chằm, đang dần dần di chuyển thân thể, muốn thò đầu, hai con mắt to tròn mê hoặc bướng bỉnh. Hơi thở càng lúc càng nặng, nó cắn chặt răng, cố gắng khôi phục lý trí, cúi xuống nhìn sóng biển mênh mông, từng hồi mạnh mẽ đánh vào vách đá, bọt sóng tung tóe đáng sợ, nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới cha nuôi đã phái người dạy mình kỹ năng bơi lội. Nó nên biết mình định có một số rắn độc muốn thò đầu. Nó lập tức thở dốc, nước mắt trượt xuống, nhưng lập tức buông đôi bàn tay nhỏ bé để cho thân thể chợt rơi xuống dưới, muốn chạy trốn một chút hy vọng sống sót. Một âm thanh vô tận tuyệt vọng từ vách núi truyền đến, chấn động vô tận sóng biển. Một bàn tay đầy lưu huỳnh nắm chặt tay đứa bé trai. Đứa bé trai thở dốc, toàn thân mồ hôi nóng, thân thể vẫn treo trên không trung, khiếp sợ ngẩng đầu lại thấy thiếu niên mặc đồ trắng, trên người đầy lưu huỳnh, nắm cắn chặt răng, khuôn mặt đông cứng, hai mắt lộ vẻ vô hạn kiên định, cố hết sức nằm ở trên vách núi, tay đầy lưu huỳnh đang cắn chặt bàn tay nhỏ bé kia, nếu chết cũng không buông lòng. Đứa bé trai nhìn thấy tiểu thiếu niên kia, lập tức gọi ra tiếng đầu tiên sau khi biết sự thật. Anh trai, nắm chặt tay của tôi, đừng buông ra, tôi kéo cậu lên. Thiếu niên không nói hai lời, liền cắn chặt răng, đứng ở vách đá, cố hết sức nắm chặt đứa bé trai, từng chút để cho thân thể nó lên dần. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo rất nhiều bột lưu huỳnh. Ở nơi xa, một đám rắn hổ mang lại ngẩng đầu, bắt đầu chờ đợi, muốn chậm rãi trượt thân thể. Thiếu niên không có phát hiện được một bầy rắn mà cắn chặt răng, cố hết sức nắm chặt tay của cậu bé, mặc cho mồ hôi nóng ướt đẫm lướt qua mí mắt, lại giận dữ cố sức quát lên một tiếng, kéo đứa bé trai từ vách đá lên, ôm chặt thân thể nho nhỏ của nó, cùng nhau té ở trên vách đá. Còn chưa kịp thở dốc, khuôn mặt đứa bé trai đầy máu, chảy mồ hôi quỳ gối trên núi, đã thấy một đám rắn muốn nhào về phía tiểu thiếu niên kia. Nó cảm giác sợ hãi, kinh ngạc quát to một tiếng, thân thể nhào về phía thiếu niên, ý cảnh giác muốn đỡ cho cậu, nhưng đôi tay lại dùng sức quá mạnh, liền thấy thiếu niên muốn xuống vách đá vạn trượng. Trong bóng dáng màu trắng kia rơi xuống đáy vực, kèm theo một tiếng kêu tuyệt vọng và khó hiểu. Anh trai! Đứa bé mặc dù cho thân rắn nhào về phía mình, đôi tay chống nhẹ trên bờ đá, nhìn thân thể rơi xuống vách đá, khàn giọng kêu to. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, một giọng nói vội vã, ngạc nhiên kêu lên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn lên, nhìn chằm chằm ánh mắt cổ quái của Tiêu Đồng. Hai tròng mắt lóe lên, vô thức khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm. Tuy bình tĩnh, nhưng bình tĩnh giống như một chiến binh vận sức chờ bộc phát. Nhiều năm qua, không cách nào buông lỏng căng thẳng trong một chớp mắt. Tiêu Đồng kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên im lặng, không lên tiếng, ngồi ở sau xe, nhớ tới chuyện xảy ra sau khi rơi xuống vách núi. Hai mắt anh lóe lên, mang theo vài phần cảm xúc không đè nén. Không nhịn được, âm thanh âm trầm lạnh lẽo nói. Trước kia, tôi vẫn cảm thấy đó là số mệnh của tôi và anh ấy. Ông trời sắp đặt số mệnh, cho nên tôi nhận. Hôm nay tôi mới biết, đây là không phải. Anh nói xong, mặt lộ ra giống như chiến binh, khuôn mặt căng cứng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn biển rộng mênh mông phía ngoài cửa sổ, sóng lớn tuôn trào. Hai tròng mắt anh sắc bén như kiếm, mang theo tức giận trả thù, cắn chặt răng nói. Nếu như đây không phải số mệnh, như vậy tôi muốn những người từng để cho tôi chịu đựng đau khổ nhất trong cuộc đời trả lại món nợ này cho tôi. Tôi muốn để cho bọn họ nếm thử một chút treo ở vực sâu vạn trượng rốt cuộc là có cái tư vị gì. Tôi muốn bọn họ trả cho tôi một mảnh yên vui, trời xanh biển biếc. Nói xong, một cơn sóng biển cao vút lên chót vót tuôn về phía chân trời. Vách đá này vẫn là vách đá này, chỉ là không gian thay đổi. Vách đá thẳng đứng treo giữa hàng núi, không ngờ có mấy bóng đen đang di động. Bóng dáng cả người mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đen bó sát dừng ở trên bờ vách đá. Cô mang giày cao gót màu đen hơn 10 cm, đứng ở trên vách núi, mặc cho đá vụn rơi bị sóng biển nuốt mất, lại hiên ngang mạnh mẽ, tóc thật dài bồng bềnh, ngưng nhìn xuống hang núi không chút nào úy kỵ. Xa xôi, thằng cỏ Lavender cùng hòa với biệt thự nhà họ Tưởng, dừng ở trong thế giới hạnh phúc nhưng cũng lộ một cỗ uy nghiêm. Trợ lý Yên Yến mặc đồng phục màu đen, tay cầm một cái dương nhỏ, trong gió biển gào thét đi về phía Phương Di nói: "Tất cả đã chuẩn bị xong." Phương Di nghe xong, đón gió nhìn một cảnh xung quanh toàn vòng, hai mắt sắc bén không để một chút sinh linh lướt qua từ trước mắt mình. Chương 1058, tỉnh lại. Một trận máy bay trực thăng chậm rãi chuyển động, cánh quạt bay tới đỉnh núi, mang đến âm thanh to lớn và gió thổi mãnh liệt. Phương Di đứng ở đỉnh núi, tóc dài đến eo, lập tức bị phất lên, vẫn lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn chăm chú máy bay trực thăng trên không trung. Máy bay không ngừng xoay tròn cánh quạt, ngừng ở trên không trung một thời gian ngắn, mới từ từ chậm rãi hạ xuống, thẳng với vách đá chót vót giữa hang sâu tối đen. Mấy cận vệ mặc quần áo màu đen cùng Giang Thành, Tiêu Yên ở bên trong dẫn mọi người cùng nhau ngưng mặt đi ra. Trong âm thanh khổng lồ gió lốc xoay tròn, nhìn máy bay trực thăng dừng giữa không trung, cửa khoang máy bay lập tức mở ra. Trương Thục Giao ngồi ở bên cạnh cửa máy bay, mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú vách đá hoa thạch lựu phía trước, lộ ra khí thế tự tin. Máy bay dần dần hạ cánh tới gần hang sâu. Tiêu Yên và Giang Thành lập tức sai người đẩy cầu thang di động đặt giữa không trung. Trương Thục Giao được hai trợ lý nâng đỡ trực tiếp xuống thang, mang giày cao gót hơn 10 cm, bước chân vang lên tiếng canh cách đi vào hang sâu đen tối. Bên trong đột nhiên bay ra hơn 10 con rơi muốn đâm sầm về phía Trương Thục Giao. Ánh mắt của Trương Thục Giao lóe lên, nhìn chòng chọc mấy con rơi. Mấy con rơi đen mở to đôi mắt to tròn, chỉ lát nữa sắp dương cánh bay về phía cô, nhưng chợt tiếp xúc được hai tròng mắt sắc bén, lập tức chuyển hướng bay thẳng về phía trước. Phương Di đứng ở đỉnh vách đá, nhìn máy bay trực thăng đã dần dần bay đi, cô liền trực tiếp căn dặn: "Tôi cùng với Tiêu Yến có chuyện đi xuống một chuyến, tất cả mọi người đều xem kỹ trong phạm vi 10 dặm cho tôi, dù một con chim xanh bay vào cũng diệt tất cho tôi." "Vâng." Ba cô gái mặc đồng phục màu đen lập tức gật đầu. Phương Di và Yến Yến đứng ở trên vách núi, đầu tiên liếc mắt nhìn xuống, sau khi xác định phương hướng, liền xách vali, tung người nhảy xuống. Móc thép nơi cánh tay lập tức mang theo dây thép mỏng như mũi tên đâm thẳng vào trong nham thạch cứng rắn. Cả hai người giống như chim én, thân thể tung bay, nhịp nhàng cùng nhau rơi xuống, đối mặt với vách đá vực sâu thẳm, bọt sóng dữ dội ở đáy vực. Giống như dã thú, vẻ mặt của các cô không chút thay đổi. Trải qua từng trận đá bén nhọn hiểm yếu, thỉnh thoảng rắn độc có độc tính cực mạnh còn rơi nấp ở hốc đá, thân thể uyển chuyển liên tục rơi xuống đất. Trong hang sâu, tấm thép mở rộng ra, hai người vô cùng chuẩn xác đứng ở bên trong tấm thép, cùng nhau thu dây thép lại, vẻ mặt cứng rắn nhanh chóng đi vào trong. Hang sâu tối đen giống như lâu đài ma ở thế giới phương Tây, bất cứ lúc nào cũng phát ra tiếng khóc quỷ dị, thậm chí nơi xa xăm truyền đến một chút âm thanh oan uổng và thê lương. Cho tới bây giờ cũng không có người nghe qua tiếng khóc của quỷ là như thế nào, tất cả đều là tới từ sinh linh mờ mịt, sinh linh âm hiểm, sinh linh thâm trầm, sinh linh mưu toan, không một chút nào ánh sáng. Giống như thế giới này cho tới bây giờ cũng không có ánh sáng. Trong hang sâu truyền đến một chút âm thanh nước chảy, thế nhưng cái địa phương khô hạn này không có nước, chỉ có cái hang sâu nhỏ, trong đó một hang đặc biệt lớn rơi xuống một song sắt màu đen. Bên trong hang nhốt một thân thể tiều tụy ẩm ướt. Cô ta giống như mất đi linh hồn, co rút nơi mặt đất bén nhọn, xem ra thật đáng thương. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cô ta nức nở, nước mắt chảy xuống không có âm thanh. Thục Giao bình tĩnh đứng ở bên ngoài song sắt, cũng không cần ánh sáng, càng không cần nhìn thấy rõ ràng người bên trong đang biến thành cái dạng gì, chỉ là lệnh cho người mở song sắt. Cô bình tĩnh đi vào, tiện tay nhận lấy một ly trà nóng, bay ra vị chanh mật ong làm người ta hết sức tỉnh táo, nước miếng ướt át. Cô vừa nhàn nhạt cúi đầu, hớp nhẹ trà chanh mật ong, không cần một chút ánh sáng cũng biết nước trà này hết sức trong veo, tươi mát. Quả nhiên, cô co rúm vào mặt đất, nhiều ngày nay chỉ uống nước biển nửa mặn nửa nhạt, thỉnh thoảng có thể nếm một chút nước suối, đều cảm thấy đói khát và khó chịu. Lúc này nghe được mùi trà chanh mật ong thơm ngọt, cô ta ở trong bóng tối lập tức mở hai mắt run rẩy, theo bản năng muốn vọt tới hít mùi vị quên mê người này. Cũng đã cảm thấy có người đứng trước mặt mình, khuôn mặt lại theo bản năng cứng nhắc run rẩy, mặt dính sát vào mặt đất cũng không nhúc nhích. Một tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến, Phương Di và Yến Yến cũng đồng thời đi tới, giống như không cần ánh sáng, hết sức quen thuộc địa hình vậy, đi tới bên cạnh Trương Thục Giao. Yến Yến ngồi xổm người xuống, mở vali, giống như trong bóng tối cũng có thể lục lọi được đồ vật bên trong. Như Mạt nghe được âm thanh, lại vô thức xoay tròn hai mắt, yên lặng thở hổn hển lắng nghe. Một người mất đi ánh sáng, tất nhiên một chỗ khác trong thân thể sẽ phát ra một loại tín hiệu cứu vớt, mảnh mong thiếu sót. Thục Giao hết sức hiểu thấu, khẽ mỉm cười, giống như lập tức nhìn chòng chọc Như Mạt, dùng giọng nói trầm ổn có lực, lại lạnh nhạt sâu kín, từng chữ muốn để cho cô ta nghe rõ ràng. Quả thật, nhà giam dùng để cứu người, chỉ cần đi vào đều được cứu rỗi, mặc kệ sống hay chết, không giống dãy đất đen tồn tại trên thế giới, cũng không có ai trông nom, mặc cho người tùy ý chém giết. Nghe nói mỗi ngày Thượng Đế đều có một chuyến xe chính nghĩa, chở người mang vọng tưởng, vì đi đường tắt mà tùy ý giết chóc, sớm đưa đến ngoài tam giới. Nơi đó không có thiên đường, không có địa ngục, không có hạnh phúc, không có trừng phạt, chỉ để cho thân thể lâng lâng vĩnh viễn, cũng không có bến bờ. Như Mạt cuốn rúc vào trên mặt đất, ánh mắt hơi rung động, thở nhẹ như đã chết. Trương Thục Giao nhấc mí mắt, giống như có thể ở trong bóng tối nhìn người phụ nữ sống không bằng chết, sâu kín nói: những người này làm sao có thể vọng tưởng không có trừng phạt, tự cho rằng trời không biết, đất không biết, không ngờ rằng ông trời đã sớm sắp đặt kết quả. Cho tới bây giờ, Thượng Đế đều lạnh lùng vô tình nhất, người cha lòng tàn nhẫn, một người đã từng chạy ra khỏi tam giới, nằm ở trong lòng đất đen tối, chịu hết đau khổ lớn nhất trong cuộc đời, nhẫn nhịn chuyện khủng khiếp nhất. Ông ta thật rõ ràng đây là một chuyện đáng sợ đến như thế nào. Hôm nay ông ta lại tự tay đưa con gái ông ta, người gọi là yêu mến, vào một phần mộ như vậy. Trong mắt của Như Mạt run lên, đôi môi run run, cảm nhận được hai hàng lệ nóng lướt qua khuôn mặt khô khốc của cô ta. Như Mạt. Trương Thục Giao nhìn bóng dáng trong bóng tối, vẻ mặt lộ ra bình tĩnh như quan tòa, sâu kín nói: cô không nên nghĩ có một ngày cô còn cơ hội giống như cha cô chạy ra khỏi nơi này. Ông ta cũng bởi vì từng vô tội, cô là trừng phạt đúng tội. Hách Như Hải chưa cho con gái trốn cơ hội lật người lẩn trốn, vừa mới bắt đầu ông ta đã rất tà ác, tàn nhẫn phá hỏng cuộc đời cô. Trên người cô gánh vác bí mật khổng lồ như vậy, giống như Đường Khả Hình lúc đó. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cô, hung ác không được xé rách cô mà thôi, bao gồm những kẻ nấp ở trong bóng tối. Cô đã nhiều lắm rồi, cô biết hết rồi. Như Mạt thở dốc, đôi tay run rẩy nắm chặt đá vụn. Lúc này hai tròng mắt cũng xuyên qua một chút cứng rắn, trầm mặc, lạnh lùng. Thục Giao nhấc mí mắt liếc nhìn cô ta một cái, tay lại cầm trà mật ong, lạnh lùng uống một hớp, giống như có chút hiểu mới nói: quả thật cô đã không có bất kỳ lý do nào để sống, làm nhiều chuyện sai trái như vậy, nhưng mỗi loại chuyện đều có hai mặt của nó. Nếu như đến bây giờ cô còn sống đã chứng minh cô còn giá trị đối với chúng tôi. Địa phương này ở ngoài tam giới, tôi cho cô một cơ hội. Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Rốt cuộc lời nói từ trong bóng tối sâu lạnh truyền ra. Trương Thục Giao lạnh lùng trực tiếp ngẩng đầu, hai mắt sắc bén nhìn chằm chọc trong một góc trong bóng tối nói: Như Mạt, cô phải hiểu rõ, không phải chúng ta đang đàm phán. Bây giờ là tôi cho tôi cơ cô cơ hội, cho cô một cơ hội cầu xin tôi. Cơ hội này tôi chỉ cho cô một lần. Qua hôm nay cô vĩnh viễn nằm trong hang tối này, không sống không được, chết cũng không xong. Có thể làm bạn với cô chỉ có những con rơi. Hôm nay tôi cũng muốn ngăn không cho bọn chúng đi vào nữa. Không cho cô một chút tiếng động sinh vật, chỉ còn lại tiếng sóng biển mênh mông. Mãi cho đến sau này tôi sẽ không cung cấp cho cô rắn độc, tôi càng không cung cấp dã thú cho cô, để cho cô sợ hãi, để cho cô sợ. Nhắc nhở cô vẫn còn là một con người cũng đã tiện nghi cho cô rồi. Như Mạt nặng nề thở gấp mấy hơi. Lúc này Phương Di lạnh lùng đi tới, cho đến khi tới trước bóng đen co rúm nhận lấy ống tiêm mà Yến Yến đưa tới, vẻ mặt lộ ra cứng rắn, lạnh lùng nói: Thuốc nước này là chất thuốc mềm bắp thịt và tĩnh mạch trong thân thể cô. Nói cách khác, chỉ cần sau khi tiêm vào, toàn bộ chất béo trong cơ thể cô sẽ từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương, ngay cả đầu lưỡi cô cũng không nhúc nhích được. Có lẽ một ngày cô có cơ hội nhắm mắt lại 3 giờ, thời gian còn lại dù cho cô ngủ cô cũng phải mở mắt. Như Mạt nghe nói như vậy càng thở hổn hển, hai mắt bắt đầu kịch liệt run rẩy, muốn di chuyển thân thể rúc vào bên tường, ngón tay lại bám bùn đất. Phương Di vẫn giơ ống tiêm phun nước, lại lạnh lùng vô tình trực tiếp nói: Sau khi tiêm hết thuốc này, chúng tôi sẽ đóng cửa sát hang núi này, đóng kín cửa động này, sau đó gom nham thạch đắp lại, lắp nó hoàn mỹ không sứt mẻ như hang núi chưa từng mở ra. Từ nay về sau, mọi người bao gồm cả cha của cô đi qua nơi này cũng không biết trong hang còn giấu con gái yêu quý của ông ta. Thậm chí tôi để một khe đá trồng lên cây thuốc quý giá hấp dẫn một số độc trùng, bọn chúng sẽ từ từ nghe được mùi thịt bắp thịt của cô thối rữa, chui qua khe hở mà vào tìm cô. Cả người Như Mạt cực nhanh lạnh run, bức tường thành kiên trì cuối cùng của cô ta hoàn toàn sụp đổ, nước mắt hoảng sợ chảy xuống. Cô sẽ không chết. Mỗi ngày lúc cô hôn mê, chúng tôi luôn tiêm thuốc vào cho cô kéo dài mạng sống. Đến lúc đó răng của cô sẽ dần dần rữa nát. Phương Di nói xong, ở trong bóng tối giơ ống tiêm đưa cho Yến Yến nhận lấy, ở trong bóng tối bước lên phía trước chuẩn bị ngồi xổm tiêm vào cho Như Mạt. Đừng tới đây. Như Mạt sợ hãi cuộn tròn thân thể rúc ở trong góc tường, âm thanh rung động kêu lên. Trương Thục Giao tiếp tục dùng giọng nói trầm ổn nắm chính xác trái tim cô nói: Như Mạt, trước kia cô làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới ngày hôm nay? Chẳng lẽ còn nghĩ tới có thể chạy ra khỏi trừng phạt? Cô có quá ngây thơ hay không? Như Mạt cảm thấy tức giận, ngẩng đầu trong bóng tối nhìn Thục Giao, âm thanh kịch liệt rung động xé rách, khàn khàn nói: Tôi có nghĩ ngày hôm nay thì thế nào? Tại sao tôi phải nghĩ đến ngày hôm nay? Các người, từng người trên thế giới này đều có người thương yêu, có thể hiểu lòng chúng tôi sao? Những đứa trẻ như chúng tôi không có cha mẹ, bị mọi người ném bỏ ở cô nhi viện. Mấy chục đứa trẻ chúng tôi chỉ có một người gọi là gì, động một chút là đánh, động một chút là mắng, vì tranh giành có ba mẹ mới nhận mình. Ở trong bóc góc tối còn phải cầm kéo cắt nát quần áo đối phương, cào nát mặt của nhau. Tôi chính là đứa bé như vậy. Mỗi lần có ba mẹ mới, cuối cùng tôi là đứa bé đầu tiên bị cào nát mặt, còn muốn cắn nát quần áo của tôi, bỏ rất nhiều sâu vào trong túi áo tôi. Thậm chí lúc ấy còn một chị vì sợ ba mẹ mới nhận tôi, không nhận cô ta độc ác muốn cắt bỏ ngón tay tôi. Tôi mãi mãi đều nhớ buổi sáng hôm đó, một mình tôi hoảng sợ núp ở trên cái giường nhỏ, ôm tay của mình khóc xin tha. Mãi mãi cũng sẽ không nhận cha mẹ mới nữa. Mãi mãi, mãi mãi sẽ không. Khi đó tôi mới 6 tuổi. Tôi đã hiểu được vì mạng sống sẽ phải buông tha hạnh phúc. Tôi núp ở từng góc tối lạnh lẽo nhìn bạn bè nhỏ, từng đôi cha mẹ nhận họ đi. trong lòng của tôi càng ngày càng lạnh, càng ngày càng cô đơn. Nhìn những đứa trẻ tiếp tục bị cha mẹ ném vào cô nhi viện, nhìn bọn chúng ở trong tã lót la khóc thê lương, tôi càng ngày càng không có đồng tình. Tôi hiểu đứa trẻ bị cha mẹ dứt bỏ giống như đã bị Thượng Đế từ bỏ. Tất cả tín ngưỡng, tất cả mọi thứ để cho người hướng thiện đều là giả dối. Thế giới này là gạt người, thế giới này nhất định phải đạp lên lưng người mới có thể tiếp tục lên trên, phải độc ác vô tình, cầm kéo cắt tay đồng bạn mới có thể sống sót, hơn nữa sống rất tốt. Thục Giao và Phương Di im lặng lắng nghe. Trong bóng tối truyền đến tiếng khóc run rẩy của cô. Có thể thấy được khuôn mặt của cô ta rơi lệ, hai mắt lộ ra thù hận, đôi tay nắm chặt mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm hôm đó tôi chạy ra khỏi cô nhi viện, lão viện trưởng xé rách quần áo của tôi, ánh mắt dữ tợn đáng sợ. Rõ ràng là không sợ Chúa Giêsu sau lưng ông ta không sợ. Tại sao tôi phải sợ? Trong tay tôi cầm một cái đinh dài, quát to một tiếng, đâm thẳng tới trên mặt ông ta. Tôi trợn to hai mắt, nhìn thấy máu tươi của ông ta chảy xuống. Ông ta bụng mặt khổ sở gào thét. Tôi lại có một loại cảm giác khó hiểu. Cuối cùng tôi cũng sẽ phản kháng, cuối cùng cũng có thể lòng dạ độc ác giống như các bạn khác. Tôi có dũng khí cầm kéo cắt bàn tay nhỏ bé của các cô. Tôi chạy ra khỏi cô nhi viện, trong tay tôi nắm một cái kéo sắc bén, chạy vào căn phòng u ám, cắt ngón tay của cô gái ngày mai sẽ được nhận cha mẹ đi. Tôi không được, tôi cũng không để cho cô ta lấy được. Cô ta mãi mãi không có cơ hội được cha mẹ đón đi. Tôi nhìn cô ta khóc, tôi nhìn cô ta lăn lộn trên mặt đất. Tôi thật vui vẻ, nước mắt của tôi vẫn chảy, nhưng cảm thấy vui vẻ là vui vẻ. Thế giới này không có Thượng Đế, chỉ có bản thân mình. Trương Thục Giao nghe xong lời này, sắc mặt lập tức cứng ngắc nói: "Nếu cô đã chạy ra ngoài, vào nhà họ Tần giàu sang, tại sao còn không biết quý trọng, cho gia đình một lần nữa? Cho tôi gia đình một lần nữa sao? Bọn họ là cho tôi gia đình một lần nữa sao? Là bọn họ à? Bọn họ là gia đình hủy diệt vườn nho, hủy diệt cha mẹ tôi. Nếu như không phải vì bọn họ, tôi còn có thể sống tốt với những người bạn nhỏ khác. Tôi từng có một đoạn thời gian tin thế giới tốt đẹp, thế giới hồn nhiên, cho đến khi tôi nghe được ông cụ nhà họ Tần lén lút sao chép một phần tài liệu quan chức sát hại hơn 300 thôn dân vườn nho giấu ở trong bình hoa. Thậm chí nghe được trước khi mẹ tôi chết còn bị một quan chức cưỡng hiếp. Trái tim tôi lập tức kịch liệt lạnh lẽo." Ánh mắt của Trương Thục Giao và Phương Di lập tức rung động, khuôn mặt của Như Mạt lạnh băng, tiếp tục căm hận nói: "Lúc tôi biết rõ sự thật, toàn bộ thế giới của tôi tan vỡ. Tôi lê thân thể lạnh lẽo từng bước về phòng của mình. Đêm hôm đó tôi không ngừng gặp ác mộng, lúc cả người mồ hôi đầm đìa, mở mắt đã phát hiện Tần Vĩ Nghiệp rất thèm khát nằm ở trên giường của tôi, đang cúi đầu muốn hôn bộ ngực đang dậy thì sớm của tôi. Tôi kinh hãi đẩy anh ta ra, không thể tin được người anh trai đối với tôi vẫn ôn tồn lễ độ, lại đối xử với tôi như thế. Thì ra cha tôi nói không sai, thế giới này khắp nơi đều là người lạnh lẽo đáng sợ, mang theo mục đích. Nhưng có một người không như vậy là Thiên Lỗi." Cho đến hiện tại, cô nói tới anh, ánh mắt vẫn dịu dàng. Trương Thục Giao lạnh lùng nhìn Như Mạt, nhanh chóng nói: "Cô thật sự là một kẻ rất đáng sợ. Nếu cô yêu Thiên Lỗi như vậy, tại sao còn phải đối xử với anh ấy như thế? Cô lấy rắn hãm hại nhiều người như vậy." "Đó không phải là tôi hãm hại, là tôi thật lòng muốn tốt cho anh ấy. Em gái của anh ấy biết sự thật của tôi nhất định làm cho cô ta điên khùng, cô ấy mới có thể sống sót. Nếu không, cha tôi sẽ giết cô ấy. Tôi nhất định phải giết Trang Hạo Nhiên, Trang Ngải Lâm. Hoàn cầu mới là của anh ấy. Tôi nhất định muốn chỉnh chết đứa nhỏ trong bụng Ân Nguyệt Dung. Hoàn cầu mới có thể không có ai tiếp tục tranh giành với anh ấy." Như Mạt sâu kín nói. Trương Thục Giao nghe nói như vậy, thở dốc một cái, nhớ nhìn hướng cô nói: Cô thật sự điên rồi." "Tôi điên rồi." Như Mạt nghiến răng nghiến lợi: "Tôi làm như vậy tất cả không phải vì yêu anh ấy sao? Hủy diệt Tần Vĩ Nghiệp, hủy diệt Đường Khả Hinh chính là vì yêu anh ấy. Tại sao anh ấy không hiểu tôi? Tôi cũng có lúc mềm lòng, cũng có lúc hiền lành, tôi cũng có lúc biết ơn nhỏ họ Tần. Nhưng ông cụ Tưởng không tin tôi. Ông ta vẫn luôn không tin tôi hiền lành, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi tức giận, tôi khổ sở, thậm chí còn vì thiên lỗi từ chối yêu cầu của cha tôi hãm hại người nhà họ Tưởng. Tôi cũng không có làm như vậy, nhưng ông ấy vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi hận, là tôi hận. Nếu như vậy, tôi sẽ hợp tác với cha thật tốt để cho bọn họ sống không bằng chết. Trương Thục Giao lại cảm thấy tức giận nói, tất cả lời cô nói đều là viện cớ. Nếu cô yêu Tổng Giám Đốc Tưởng, tại sao lại muốn dùng thân phận của thị trưởng phu nhân tham nhũng, hối lộ, thậm chí không ngừng chế tạo chuyện của Hoàn Cầu để cho anh ấy rơi vào cảnh nguy hiểm? Bởi vì anh ấy không yêu tôi nữa. Như Mạt cũng xé rách, khổ sở bật khóc. Anh ấy yêu cái con đê tiện Đường Khả Hinh. Tại sao anh ấy phải đối xử với tôi như vậy? Tôi vì anh ấy làm nhiều chuyện như vậy, nhưng tại sao anh ấy không liếc tôi lấy một cái? Trương Thục Giao tức giận quát lớn, chính là bởi vì cô làm nhiều chuyện không có tính người như vậy, mọi người mới có thể lựa chọn vứt bỏ cô, căm hận cô, bao gồm Tổng Giám Đốc Trang, Tổng Giám Đốc Tưởng. Bây giờ chỗ cô bị chôn giấu đang ở phía dưới tòa biệt thự nhà họ Tưởng, nhưng anh ấy lại không tới thăm cô một lần. Nếu như anh ấy đối với cô còn một chút tình cảm, nhìn thấy cô khổ sở như vậy cũng sẽ không bỏ mặc mà không để ý. Cô nói dối. Như Mạt tức giận đến cả người run rẩy gào to, tôi không nói dối. Hôm nay chúng tôi còn có thể tố cáo cho anh ấy chuyện cô hãm hại em gái của anh ấy, nói cho anh ấy biết cô đã sớm biết rõ Tổng Giám Đốc Trang và anh ấy có quan hệ máu mủ, thậm chí nói cho anh ấy biết cô làm cho Tổng Giám Đốc Trang treo trên vách đá núi 3 tiếng đồng hồ, nói cho anh ấy biết cô xếp đặt chuyện hãm hại anh em của anh ấy trở mặt thành thù. Anh ấy sẽ hận cô, hận cô đến tận xương tủy. Trên thế giới này tất cả mọi người vứt bỏ cô. Trương Thục Giao lại tức giận nói. Nhưng mà nghe như vậy, cả người không khỏi run rẩy, hai mắt nhanh chóng xốc xếch nhấp nháy, một loại lạnh lẽo cực hạn khiêu chiến sinh mạng, để cho cô hổn hển hoảng sợ. Phương Di lạnh lẽo nhìn dáng vẻ cô gái kia, liền hơi quay mặt sang căn vặn người bên ngoài nói, chuẩn bị đóng hang núi, chúng ta ra ngoài liền chặn đứt tất cả con đường, mang tảng đá cuối cùng chặn lại, nhốt cô ta vĩnh viễn ở chỗ này. Không, không. Như Mạt căm hận hoảng sợ lăn bò đến chân của Trương Thục Giao, nắm chặt bàn chân của cô, ân hận nói, cô không thể đối với tôi như vậy. Cha tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, ông ấy nhất định sẽ tới cứu tôi, đến lúc đó nhất định sẽ xé nát các người thành muôn mảnh. Trương Thục Giao nghe nói như vậy, mỉm cười nhìn chòng chọc bóng đen kia, lạnh lẽo nói, cô quá ngây thơ rồi. Một người cha lợi dụng con gái làm con cờ, đẩy cô vào vực sâu vạn trượng. Tại sao cô còn nghĩ đến ông ta thật sự có tình cảm cha con với cô? Nếu như thật có, tại sao cô bị giam lâu như vậy, ông ta cũng không cứu cô? Bởi vì ông ta đã sớm buông tha cô, bởi vì cô không còn giá trị lợi dụng. Có lẽ lúc này, ông ta đã có được tài sản kếch xù của mình, hợp tác với quan chức không chê vào đâu được, chuẩn bị mở ra giang sơn, mà cô bị chôn vùi trong cái hang này. Không thể nào, mật mã tài sản kếch xù ông ấy đang có, còn có chứng cứ tội tham nhũng của tất cả quan chức đều trong tay tôi. Nếu như bọn họ buông tha tôi, sẽ không sợ tôi chọc ra chuyện này sao? Đến lúc đó không ai được chết tốt, bọn họ không dám làm như vậy. Như Mạt căm hận kêu lên. Trương Thục Giao cười châm biếm, đừng có ngu ngốc, mật mã là thứ dễ dàng phá giải nhất trên thế giới, cho nên lần này cô bị bắt thật ra chính là một cái lồng bọn họ cố ý thiết kế, một cái lồng để cho cô rơi xuống nước, một cái lồng để cho cô thuận nước đẩy thuyền đi tìm chết thôi. Không thể nào, mật mã này là con số ngày đầu tiên tôi và Thiên Lỗi yêu nhau. Trên thế giới, cho dù bất cứ ai cũng không biết, cho dù bất cứ ai cũng không phá giải được. Ngày đó ủy viên Lưu thông qua chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh đưa tôi trốn đi, bán cho tôi 12 công ty vô ích. Nếu như là cố ý thiết kế bẫy, căn bản cũng sẽ không tiến hành hợp tác mua bán với tôi lần này. Tôi rơi xuống nước ở tầng chót khách sạn của ông ấy hoàn toàn là ngoài ý muốn. Như Mạt mất đi lý trí gào thét, không khí lập tức ngưng kết, tất cả mọi thứ đều ngưng kết. Ánh đèn trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng cả hang sâu. Xung quanh, trái phải trước sau là chai rượu đỏ thẫm, bị đóng kín mít, không bay ra một chút mùi thơm. Trương Thục Giao và Phương Di lập tức ngẩng mặt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Như Mạt. cả người như mặt đều đầy vết máu, trên mặt cũng đầy vết sẹo, hai mắt run rẩy nhìn chằm chằm những chai rượu xung quanh bị cắm vào hang động nhỏ màu vàng, hiện đầy bụi bặm tượng trưng thời gian quý giá. Vẻ mặt cô không hiểu nhìn tất cả, trái tim chợt lạnh. Trương Thục Giao mỉm cười nhìn Như Mạt nói: "Tôi nói rồi, tôi muốn cho cô một cơ hội, cho cô một cơ hội chuộc tội. Nhưng lúc nãy cô không nghe rõ ràng, vừa rồi tôi nghe được sự thật, không phải là cô cho tôi, mà là tôi tự lấy." Hai tròng mắt của Như Mạt nhất thời lộ ra vẻ rét lạnh, vẻ mặt tức giận nhìn Trương Thục Giao. Phương Di cũng lộ ra châm biếm, sâu kín nói: "Đáng tiếc, cha của cô dạy cô làm người, làm sao mà âm hiểm độc ác, nấp ở trong bóng tối hại người, nhưng không có dạy cô lúc đối mặt với kẻ địch thì làm thế nào để thủ thắng. Rõ ràng trong tay có vật quý giá như vậy, chúng tôi làm sao có thể chôn cô vĩnh viễn ở cái hang này? Hơn nữa còn là hầm rượu nhà họ Tưởng, địa phương đẹp như vậy không thích hợp làm phần mộ cho loại người như cô." Vẻ mặt của Như Mạt căm hận nhìn Phương Di, cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn cười lạnh nói: "Thật sao? Không có tôi, các người có thể thử đi lấy tài sản kích xù này sao?" Trương Thục Giao nhấc mí mắt liếc một cái, nhàn nhạt mỉm cười nói: "Như Mạt, cô biết mỗi ngày cô uống nước mặn mặn này là gì không?" Như Mạt quay sang im lặng không lên tiếng, biết là nước biển. "Không, không phải nước biển đâu." Trương Thục Giao hiểu rõ, nhìn cô ta mỉm cười: "Là bỏ thêm muối vào trong nước. Nếu quả thật cho cô uống nước biển, cô có thể sống đến hôm nay sao? Cho nên nói, trên thế giới này không nên tùy tiện xem người khác là ngu xuẩn. Tài sản kích xù trong ngân hàng Thụy Sĩ hay là mật mã chìa khóa kho bảo hiểm chỉ là dấu vân tay. Tôi cắt đứt ngón tay của cô là có thể đi lấy chứ. Tôi cắt từng ngón tay luôn, trong đó có một ngón đúng chứ. Ngu xuẩn." Như Mặt mở trừng hai mắt. Trương Thục Giao châm biếm liếc một cái, liền phóng khoáng xoay người lạnh lùng đi ra ngoài. Phương Di cũng trừng mắt nhìn, cũng xoay người nhàn nhạt đi khỏi. Yến Yến cũng ra ngoài, vung tay, cánh cửa sắt lập tức rầm một tiếng khóa lại. "Rốt cuộc các người còn muốn nhốt tôi ở tại nơi này bao lâu đây?" Như Mạt kêu gào bò đến bên cạnh song sắt, rốt cuộc nhìn thấy được một chút ánh sáng, hai tay đầy máu nắm chặt song sắt rỉ, nhìn Trương Thục Giao và Phương Di kêu khóc: "Thả tôi ra, thả tôi ra ngoài. Các người nhốt tôi như vậy, cha tôi nhất định sẽ chặt các người thành trăm đoạn." Trương Thục Giao từng bước đi, lạnh lùng lẳng lặng nghe tiếng kêu gào phẫn uất xé rách của Như Mạt. Vẻ mặt cô theo ánh đèn trong hang sâu chợt tràn lên lúc tối lúc âm u. Vẫn còn đang âm trầm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, đang trầm ngâm đắm chìm trong suy nghĩ thì người đã ra tới bờ hang sâu. Mới lên máy bay trực thăng lại nghe được điện thoại di động vang lên. Cô liền hơi nghi ngờ lấy di động, nhìn thấy điện thoại của trợ lý liền đáp: "Ừ." Đối phương truyền đến một chàng. Trương Thục Giao cảm thấy vui vẻ, bật cười nói: "Mạc Hàn, rốt cuộc đã tỉnh rồi sao?" Chương 1059, quan trọng. Tại bệnh viện, giữa trưa, ánh mặt trời cuối thu chiếu vào vườn hoa phía sau. Trong sân cỏ xanh hiện đầy cúc tuyết, từng đóa hoa đón gió tùy ý đong đưa. Bên trong phòng bệnh, rèm cửa sổ bằng ren trắng như tuyết đón gió bay bay, vén lên ánh mặt trời chiếu rọi bóng râm trên mặt đất. Bình hoa thủy tinh cạnh cửa sổ phát ra tia sáng chói mắt như kim cương. Cây hoa thạch lựu màu đỏ thẫm có vẻ đặc biệt cứng và tao nhã, tình yêu chín chắn giống như ngôn ngữ của hoa. Gió thổi rèm cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bóng dáng dịu dàng ở mép giường. Cô vẫn chăm chú nhìn người trên giường thật sâu, hai mắt lóe lên một chút xúc động, dịu dàng, đẹp như hoa, mềm mại như mây. Một tiếng thở dốc rốt cuộc khẽ vang lên. Lãnh Mặc Hàn mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, mặt lộ vẻ tái nhợt tiều tụy, nằm ở trên giường bệnh. Một ống nhỏ màu xanh từ nơi lồng ngực anh dẫn ra ngoài, cùng với dụng cụ ở mép giường đụng vào nhau. Anh giống như vẫn còn đang trầm ngâm trong giấc mộng, khuôn mặt theo thói quen ngưng chặt, lộ ra khí thế không thể phá vỡ. Chỉ là mây đen giữa lông mày không có chỗ phát tiết, cho thấy anh giống như có tâm sự, hơi thở cũng cảm giác nặng nề, lồng ngực phập phồng không quy luật. Sau một hồi thở phì phò, rốt cuộc mí mắt của anh hơi di động, bị một chút gió lạnh nhẹ nhàng thức tỉnh, hơi mở mắt, lộ ra ánh sáng mệt mỏi. Vẫn giống như lần trước, toàn bộ thế giới bị ánh mặt trời chói mắt chiếu vào một mảnh xám trắng, chỉ có bóng dáng màu xanh mơ hồ xuất hiện. Anh có chút không thể tin được, hai mắt tiểu tụy mệt mỏi khẽ chớp, phát ra ánh sáng, muốn theo bản năng nhìn rõ người phía trước. Toàn bộ thế giới hoàn toàn mơ hồ, giống như chỉ có rất nhiều đốm nhỏ tùy ý bay bay trên không trung rất khoái trá. Sau đó không lâu, rốt cuộc tan đi, bóng dáng màu xanh từ từ rõ ràng. Trương Thục Giao mặc sơ mi xanh cùng quần màu trắng bó sát người, dịu dàng ngồi ở bên giường. Sau khi cô lưu loát vén tóc ngắn bên tai, cúi mặt dịu dàng nhìn mình, lộ ra nụ cười như hoa lan động lòng người, nghiêng mặt, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, khuôn mặt dịu dàng của cô vẫn dừng ở giữa ánh nắng chói chang mơ hồ, có vẻ hơi không chân thật. Lãnh Mặc Hàn giật mình, mí mắt di động, mang theo nghi ngờ, lại ý thức mở mắt, rốt cuộc chính xác nhìn thấy Trương Thục Giao nở nụ cười vô cùng chân thật, rất an ủi nhìn mình. Anh khôi phục tất cả lý trí, thở dài một cái, cảm giác thân thể của mình cực nhanh đau đớn. Anh lại thở dốc, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười, đôi tay chống nhẹ ở giường nệm, muốn ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, âm thanh khàn khàn vừa hỏi, trở về lúc nào? Cái ngày anh hôn mê nhập viện. Trương Thục Giao nhìn Lãnh Mặc Hàn, khốn khổ chống người dậy. Cô vội vã vươn đôi tay nắm nhẹ cánh tay của anh, quan tâm nói, anh không cần dậy, thân thể còn chưa lành, cứ nằm đi. Lãnh Mặc Hàn im lặng đau đớn đẩy nhẹ tay cô ra, bản tính cố chấp làm cho anh ngưng chặt khuôn mặt, chống mạnh thân thể ngồi dậy, cúi đầu nhìn một cái ống nhỏ cắm nơi lồng ngực, liền có chút không thoải mái, chau mày, tiện tay giật nhẹ, trực tiếp tháo nó ra. Y tá vừa mới đẩy xe tới, nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn vừa tỉnh lại, liền tháo cái ống, cô vội kêu lên, tại sao lại tháo cái ống, vậy không được. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc, giống như không nghe được lời cô, chỉ cảm thấy mệt mỏi ngồi tựa vào bên giường, nhắm mắt lại, làm sơ mà nghỉ ngơi. Này, y tá cảm thấy gấp gáp nhìn anh, Trương Thục Giao thấu hiểu, ngồi ở bên giường, mặt không nhịn được nở nụ cười, nhìn thái độ lạnh nhạt nguội lạnh của Lãnh Mặc Hàn, chỉ đành lắc đầu một cái, mới xoay người, nhìn y tá nói nhỏ, cô thông cảm, anh ấy chính là như vậy, làm phiền cô đi thông báo cho bác sĩ, đã nói bệnh nhân tỉnh, bọn họ 15 phút nữa sẽ tới. Chuyện này, y tá nói nhỏ, nhìn Lãnh Mặc Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết nên làm sao mới phải. Đi đi. Thục Giao mỉm cười gật đầu. Được. Y tá nghe xong đành phải đặt thuốc trong xe xuống, mới xoay người đi ra ngoài. Trương Thục Giao thấy y tá đi ra, đóng cửa lại, dịu dàng quay mặt sang nhìn Lãnh Mặc Hàn vừa mới tỉnh lại, chống cả người dựa vào trên giường bệnh, hơi nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào ý thức của mình khôi phục thể lực. Cô liền im lặng cầm một cái gối dựa màu trắng, khẽ mỉm cười đưa nó tựa vào ngang lưng Lãnh Mặc Hàn, để cho anh dựa thoải mái một chút, mới nhấc mí mắt nhìn anh, dịu dàng nói, đã lâu không gặp, anh vẫn như vậy. Lãnh Mặc Hàn thở ra một hơi, mở mắt liếc nhìn Trương Thục Giao, khàn khàn là hỏi, mới có bao lâu không thấy. Trương Thục Giao không thể làm gì khác hơn im lặng cúi đầu cười. Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nhìn cô một cái, ánh mắt không nhịn được quét qua hoa thoạch lựu bên cửa sổ, trong ánh nắng chói mắt đặc biệt xinh đẹp. Trương Thục Giao cũng quay mặt sang, mỉm cười liếc mắt nhìn hoa thạch lựu này, mới dịu dàng nói, lúc tôi vừa mới đi tra hỏi Như Mạt, thấy khe hở vách đá mọc một bụi hoa thạch lựu. Tôi vẫn nhớ trước kia anh thích cùng tổng giám đốc Trang leo núi, vẫn thi đấu xem ai có thể hái được hoa thạch lựu, thường không phải là anh thắng thì chính là anh ấy thắng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hai người vẫn thi đấu hái hoa, về đến nơi nó đã sớm khô héo, rất khó coi. Khuôn mặt của Lãnh Mặc Hàn hốc hác, từ từ lộ ra một chút nụ cười, hai mắt hơi xoay tròn, liền khôi phục thái độ nghiêm túc hỏi, chả hỏi Như Mạt như thế nào. Trương Thục Giao ngẩng đầu nhìn anh, lộ một chút nụ cười tự tin, nên hỏi cũng đã hỏi hết, nên biết đã biết hết, chỉ là danh sách những quan chức tham nhũng còn cần một chút thời gian. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ rằng chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh lại có lá gan lớn như vậy, khiêu chiến hoàn cầu. Thì ra ông ta cùng với Như Mạt bắt tay mở ra 13 công ty ma dùng để chuẩn bị rửa tiền. Lãnh Mặc Hàn nhìn Trương Thục Giao, mắt nhíu lại, hơi có chút không tin nói, chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh? Đúng vậy. Trương Thục Giao gật đầu. Hai trong mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe lên, phản ứng theo bản năng nghĩ tới Đường Chí Long từng xảy ra vụ cháy tại khách sạn Duy Hy Thịnh. Trương Thục Giao rót cho anh một ly nước ấm, ánh mắt lộ ra ánh sáng nghiêm túc nói: mấy ngày nay tôi bắt tay điều tra mật mã và chuyện công ty ma trong miệng của Như Mạt, chỉ là giao dịch chợ đen còn cần anh chỉ điểm một chút, không bằng tôi cũng đến ở bên cạnh phòng bệnh của anh, cần gì việc gì rất thuận tiện. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như thế hơi giật mình, nét mặt lộ ra kỳ quái nhìn cô: cô ngã bệnh sao? Không có. Trương Thục Giao không nhịn được bật cười: vậy cô ở phòng bệnh làm gì? Lãnh Mặc Hàn nhấc mí mắt trách móc nhìn cô một cái. Trương Thục Giao vẫn đang rót nước ấm, nhịn cười đưa đến bên miệng anh dễ dàng: để tiện chăm sóc anh. Lãnh Mặc Hàn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ly nước của Trương Thục Giao, vẻ mặt lộ ra mấy phần tiểu tụy, lạnh nhạt, không muốn uống nước, không khỏi nhớ tới ngân nhân sâm ngàn năm nào đó. Trương Thục Giao cố ý giận trách, cầm ly nước nhìn anh. Anh khẽ chớp hai mắt, hơi quay mặt đi, thở dốc một hơi mới nhìn khung cảnh yên tĩnh bốn phía một vòng, có chút bất mãn nói: anh em đều là dùng để nặn bùn, tôi xảy ra chuyện lớn như vậy thậm chí bóng dáng cũng không thấy. Phốc một tiếng, Trương Thục Giao không nhịn được cúi đầu phì cười, vừa định giải thích: Mặc Hàn. Đột nhiên một tiếng gọi thâm tình động lòng người từ bên kia hành lang truyền đến. Hết tập 202. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.